Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1145. Khắc ấn ma pháp, chương 1153. Khắc ấn ma pháp đương nhiên. Cái này hoàn toàn không đủ để tổn thương đến Đạm Bành Việt, muốn đánh bại hắn còn cần phế một chút công phu, mặc dù bây giờ là ngụy thiên cấp, nhưng đoạn tu tinh thần lực thế nhưng là tiếp cận thiên cấp ngũ đoạn. Cường đại như vậy tinh thần lực tại tăng thêm hàn băng năng lực. Có thể nói trừ phi đối phương là thiên cấp ngũ đoạn, không phải rất khó đánh bại đoạn tu. Một đạo hàn băng xung kích bị đoạn tu thả ra quá khứ. Đạm Bành Việt chung quanh mặt đất lập tức bị đông cứng. Nếu như không phải trên người hắn thiêu đốt lên đấu khí, hàn băng xung kích liền có thể đem hắn đóng băng. Trong tay ngưng tụ một cái trượt ba tanh cầu, đoạn thu chống đỡ ma pháp thuẫn đi qua nói. Nhận thua đi, người đánh không lại ta, ta không tin. Đạm Bành Việt phẫn nộ hô, hắn cơ hồ sử dụng ra toàn lực, mà đối phương nhìn đều không chút phát huy. Loại này chênh lệch thật quá lớn. Một đạo tiếp cận thiên cấp nhị đoạn kiếm khí hướng phía đoạn thu bay tới. Tốc độ nhanh vô cùng, mà đoạn thu lúc này đóng lại ma pháp thuẫn. Thân thể hướng phía bên cạnh lóe lên liền né tránh. Toàn phương vị ma pháp thuẫn là tròn hình, rất dễ dàng bị kiếm khí công kích đến. Đoạn thu cũng không muốn dạng này tiêu hao ma lực, cho nên liền dùng loại phương pháp này tránh ra công kích. Không nói gì, đoạn thu vung tay lên phía sau liền xuất hiện đông đảo ma pháp phù văn tạo thành hình quạt đồ án. Theo hình quạt đồ án xuất hiện, bình thường nhất băng thứ bị bắn ra, băng thứ liền cùng súng máy, nhanh chóng hướng phía Đạm Bành Việt bay đi. Một viên băng thứ tổn thương có lẽ không cao, nhưng hình quạt thế nhưng là gần 2 mét, tối thiểu có 30 mai đồng thời xuất hiện. Đạm Bành Việt thấy thế lập tức sử dụng kiếm kỹ ngăn cản. Nhưng rất nhanh liền không kiên trì nổi. Đoạn thu sử dụng loại công kích này tên là khắc ấn ma pháp. Là một loại ma pháp thủ đoạn công kích. Sớm đem cần phóng thích kỹ năng thiết lập tốt. Đến lúc đó trực tiếp triệu hồi ra ma pháp phù văn cung cấp ma lực liền tốt. Loại kỹ xảo này rất khó bị nắm giữ. Chỉ có tinh thần lực cường đại ma pháp sư mới có thể sử dụng. Khắc ấn ma pháp, người quan chiến có người nhận ra đoạn thu thủ đoạn công kích. Không hiểu học viên lập tức hỏi thăm, sau khi biết chân tướng đều hiểu, đoạn thu là thật cường đại, loại này khắc ấn ma pháp đồng dạng cần thiên cấp ma pháp sư mới có thể tu luyện. Cũng chính là đoạn thu tối thiểu là thiên cấp thực lực. Tại Đạm Bành Việt sắp không kiên trì nổi thời điểm, đoạn thu đình chỉ công kích. Sân quyết đấu có rất nhiều loại thiết lập, mà đoạn thu cùng Đạm Bành Việt thiết lập chính là không thể uy hiếp được sinh mệnh, nhưng lại có thể đem đối phương bị đả thương, thậm chí là trọng thương. Ta thua, Đạm Bành Việt lau đi khóe miệng vết máu nói. Nếu như vừa rồi đoạn thu tiếp tục công kích, vậy hắn tuyệt đối sẽ trọng thương mà lại chỉ cần không nguy cơ sinh mệnh. Quyết đấu hệ thống liền sẽ không cho rằng Đạm Bành Việt thua. Giải quyết đối thủ, đoạn thu cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhanh đi chữa thương đi, ta sẽ ở tìm ngươi, Đạm Bành Việt nói xong quay đầu liền hạ xuống. Sân quyết đấu, lúc đầu chiến đấu hẳn là cứ như vậy kết thúc. Lúc này bỗng nhiên có một giống như đoạn thu người mặc quần áo thoải mái người trẻ tuổi đi lên đài. Đoạn thu đã sớm chú ý tới tên này người trẻ tuổi. Bởi vì lần trước cùng Úc Cơ chiến đấu hắn cũng tại. Ngươi là ai? Niên đề, ta gọi Diệp Hách Hoa Vinh, là năm thứ hai, ta muốn cùng ngươi đánh một trận thế nào? Lúc này trận pháp đã giải trừ, cho nên đoạn thu có thể nghe được chung quanh nghị luận. Diệp Hách Hoa Vinh năm thứ hai xếp hạng trước 20 tồn tại, thuộc về không ít nữ tính học viên mục tiêu theo đuổi. Bởi vì hắn có cùng đoạn thu không sai biệt làm anh tuấn tướng mạo. Nhưng đoạn thu hiện tại cũng không muốn tiếp tục chiến đấu. Cho nên khẽ cười nói, ta có việc, không đánh kia niên đệ lúc nào có rảnh, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, ta rất bận rộn. Nếu như ngươi thật muốn đánh, 1000 hải thần tệ một lần, mặc kệ thắng thua đều muốn cho ta, đoạn thu nghe xong nghĩ nghĩ nói. 1.000 hải thần tệ không nhiều không ít, phần lớn mạo hiểm giả đều có thể thanh toán nổi. Nhưng vì một trận quyết đấu mà lãng phí 1.000 hải thần tệ hiển nhiên không đáng. Lúc đầu coi là Diệp Hách Hoa Vinh sẽ từ bỏ, ai biết đối phương nói thẳng, không có vấn đề, ta cái này chuyển cho ngươi, chúng ta đánh một trận, không phải đâu. Ngươi đến thật, đó là dĩ nhiên, Diệp Hách Hoa Vinh khẽ cười nói. Đã đối phó cho, kia đoạn thu làm sao có thể không thu, vừa vặn cũng mượn cơ hội này nói cho tất cả mọi người. Nếu như muốn khiêu chiến mình vậy liền bỏ tiền, không có tiền cũng đừng khiêu chiến. Diệp Hách Hoa Vinh cho đoạn thu 1.000 hải thần tệ. Đoạn thu rồi mới lên tiếng, chúng ta nhanh lên, ta một hồi thật sự có sự tình. Tốc chiến tốc thắng, không có vấn đề. Một cấp quyết đấu hình thức, đồng ý. Một cấp quyết đấu, đoạn thu cũng nói. Cứ như vậy, bảo hộ phía ngoài trận pháp lại mở ra. Một cấp quyết đấu chính là trước đó cùng Đạm Bành Việt quyết đấu quy tắc. Cấp 2 là thụ thương liền sẽ đình chỉ. Cấp 3 là điểm đến là dừng. Tỉ như đối phương công kích đến trên thân. Bình thường mọi người dùng đều là cấp 2. Rất ít khi dùng một cấp. Bình chướng mở ra tiến vào chuẩn bị giai đoạn, đoạn thu cùng tất cả chiến đấu, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào trang bị, nhưng Diệp Hách Hoa Vinh bên này lại khác biệt, trực tiếp vũ trang, chiến đấu mở ra, Diệp Hách Hoa Vinh trên thân phủ lấy ma pháp thuẫn, hiển nhiên hắn là một ma pháp kiếm sĩ, đoạn thu tinh thần lực sớm tại bình chướng biến mất thời điểm liền lan tràn tới toàn trường. Đối phương thế nhưng là có thiên cấp một đoạn chiến lực ma kiếm sĩ. Mặc dù thực lực bản thân rất mạnh, nhưng vẫn là cần chăm chú. Để đoạn thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương trực tiếp từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng có được thoáng hiện năng lực. Không gian ba động từ phía sau lưng xuất hiện. Điều này nói rõ đối phương muốn trực tiếp từ phía sau công kích. Nhưng đoạn thu kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là phi thường phong phú. Lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếng vọng thoáng hiện đến Diệp Hách Hoa Vinh sau lưng. Đang quan chiến người trong mắt, thì tương đương với Diệp Hách Hoa Vinh đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện tại đoạn thu phía sau muốn công kích. Nhưng trong chớp nhoáng này đoạn thu lại biến mất xuất hiện ở sau lưng của hắn. Oanh! Băng bạo trực tiếp sau lưng Diệp Hách Hoa Vinh xuất hiện. Sau đó chính là một đạo hàn băng sóng xung kích theo sát phía sau. Cũng liền không đến một giây thời gian, đoạn thu thả ra hai loại ma pháp, mặc kệ có thể hay không giải quyết đối phương. Hai loại ma pháp phóng thích hoàn tất sau chính là một viên to lớn hàn băng thiên thạch đập tới. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, sau đó lạnh băng phong bạo bao phủ mục tiêu. Hàn băng cự kiếm tại đoạn thu bên cạnh ngưng tụ, đang ngưng tụ hàn băng cự kiếm thời điểm, đoạn thu sử dụng khắc ấn ma pháp, nhưng lần này không phải băng thứ, mà là sẽ bạo tạc băng cầu. Có thể nói đoạn thu chiếm trước công kích tiết tấu, Diệp Hách Hoa Vinh từ thoáng hiện về sau liền đã mất đi ưu thế. Ta không nhìn lầm a, Diệp Hách Hoa Vinh bị đuổi theo đánh, bên ngoài sân một nữ tính học viên giật mình nói. Bởi vì tình huống hiện trường chính là như vậy, không đến 2 giây thời gian, Diệp Hách Hoa Vinh lại bắt đầu phòng ngự cùng chạy trốn. Bất quá đoạn thu tinh thần lực một mực tập trung vào. Cho nên mặc kệ Diệp Hách Hoa Vinh chạy thế nào đều chạy không ra đoạn thu phạm vi công kích. Đài quyết đấu có hơn 500 mét dài, hơn 200 mét rộng, khoảng cách này vừa lúc là ma pháp sư có thể bao trùm phạm vi. Mà đoạn thu là muốn mau sớm giải quyết, cho nên cũng liền chăm chú công kích. Hết chương.